tình sao anh không lại. Sáng nay con chim hót trên cành thương nhớ. Này hỡi người tình sao anh không về. Tối qua em nghe gió trên đồi than vang. Hè hết thu qua đông sang, mùa xuân héo khô bao dung nhan, mà chưa thấy anh về. Em ngồi chờ một mình, nhà trong mênh mang mênh mang. Từng cơn gió du sang, ngờ chân bước anh về. Ơi hỡi gió ơi, này hỡi người tình, sao anh biến biệt? Phải chăng anh không có trên trần gian nữa? Là hết đợi chờ, thôi anh yên ngủ. Tháng năm có tiếng gió bên đồi thở than. Con chim hót trên cành thương nhớ. Này hỡi người tình, sao anh không về? Tối qua em nghe gió trên đồi than vang. Hè hết thu qua đông sang, mùa xuân héo khô bao dung nhan, mà chưa thấy anh về. Em ngồi chờ một mình, nhà trống mênh mang. Từng cơn gió du sang, ngỡ chân bước anh về. Ơi hỡi gió ơi, này hỡi người tình, sao anh biến biệt? Phải chăng anh không có trên trần gian nữa? Là hết đợi chờ, thôi anh yên ngủ. Tháng năm có tiếng gió bên đồi thở than. Này hỡi người tình, sao anh biến biệt? Phải chăng anh không có trên trần gian nữa? Là hết đợi chờ, thôi anh năm có tiếng gió bên đồi thời.